Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2020, chương 2021, kẻ hèn nhát. Mấy ngày chém giết tụ lại dưới, Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân bên người đã tập trung một nhóm lớn ma tộc. Thô sơ giản lược xem xét, vẻn vẹn ma tộc đạo cảnh liền có 11 vị nhiều. Nếu là Diệp thật có thể nhìn từ nhỏ một chút lời nói, liền sẽ phát hiện, trước mấy ngày bại tướng dưới tay Diệp Chân, như Dịch Đà, Dịch Đông, Dịch Cây Dâu ba người này, còn có từ Diệp Chân dưới tay trở về từ cõi chết hai vị thiết giáp ma đạo cảnh, đều tại Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân dưới trướng hiệu lực. Trừ cái đó ra, Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân dưới trướng quân đoàn số lượng tập hợp các tộc về sau, cũng đạt tới kinh người hơn 2 vạn. Bất quá lúc này, Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân chính mang theo một bộ phận đại quân cùng cốt ma đại chiến. Cái này cốt ma, cũng không phải là chỉ cái này thượng cổ ma thần truyền thừa chi địa bên trong thức tỉnh bạch cốt. Cốt ma, mà chính là ma tộc bên trong cường đại chủng tộc một trong cốt ma ma tộc. Cốt ma như kỳ danh, cũng là một cái bộ xương khô bộ dáng, nhưng chiến lực lại vô cùng hung hãn. Trong ma tộc, muốn nói khó chơi nhất ma tộc, cốt ma chính là một cái trong số đó. Không có huyết nhục, chỉ luyện cốt cách, một thân cốt cách cũng là bọn họ cường đại nhất vũ khí cùng áo giáp. Nhất là đột phá đến đạo cảnh cốt ma, bởi vì không có huyết nhục càng không có huyết dịch. Người chính là đánh gãy hắn mấy cái cục xương, vẫy tay một cái, lại liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Muốn chém giết loại này cốt ma, chỉ có 2 loại phương thức. Một là đem toàn thân cốt cách đánh chúng vỡ nát, 2 là trực tiếp đánh nát nó nguyên linh. Nếu không, những này cốt ma tựa như là không chết quái vật, trừ thân thể cực kỳ cường đại bên ngoài, những này cốt ma còn tinh thông các loại nguyền rủa, thi độc, vô cùng khó chơi. Quỷ hỏa càng là trên đời này ác độc nhất hỏa diễm một trong. Một khi thành quân đoàn, liền càng thêm khó chơi. Những này cốt ma, chỉ cần là tại đồng tộc ở giữa, có thể tùy ý liếm hữu đoạt xá. Trên chiến trường, người thật vất vả đem một cái cốt ma xương cốt đánh cho vỡ nát. Nhưng chỉ cần phụ cận có đồng tộc thi thể, quỷ hỏa lóe lên, liền có thể chiếm hữu trọng sinh, chiến lực không hư hao chút nào. Lúc này Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân cũng là đang cùng một đám cốt ma liều mạng. Đánh cũng có chút gian nan, nhất là muốn mạng là, tại cái này thượng cổ ma thần truyền thừa chi địa, có vô số cường đại tồn tại xương cốt. Này 4 vị cốt ma ma tôn mang đến cốt ma quân đoàn, mới đầu cũng chỉ có 1.500.000 người mà thôi. Nhưng Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân tao ngộ, lại là một chi vượt qua 10 vạn người cốt ma quân đoàn. Ở chỗ này, những cốt ma đó phảng phất trở lại căn cứ địa, người là càng đánh càng nhiều. Nhất là này 4 vị cốt ma ma tôn tiến vào cái này thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh về sau, liền dùng bí pháp dùng nơi này lượng lớn xương cốt không ngừng đến cường hóa chính mình. Nhượng nhục thân cường độ đạt tới một cái khủng bố độ cao, nhất là dẫn đầu vị kia đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong cốt ma trắng phan. Toàn thân xương cốt óng ánh trắng như ngọc, vậy mà ẩn ẩn có mấy phần thông thấu cảm giác. Tại cốt ma bên trong, cơ chỉ có tu vi đạt tới đạo cảnh trung kỳ cốt ma. Toàn thân xương cốt mới có ngọc đồng dạng thông thấu cảm giác. Mà cái này cốt ma ma tôn trắng phan, mới nói cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, thân thể cũng đã đạt tới đạo cảnh trung kỳ trình độ. Có thể nói, những này cốt ma nhóm, còn không có đạt được cái này thượng cổ ma thần truyền thừa, liền đã thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Mà lại nhìn cốt ma ma tôn trắng phan đỉnh đầu truyền thừa huyết kỳ, khí tức đã lớn mạnh, hiển nhiên là thôn phệ mấy mặt truyền thừa huyết kỳ, thiết giáp ma quân đoàn tiếp tục đỉnh lấy. Thiên dực quân đoàn tìm cơ hội trùng sát. Nhìn lấy giống như là thủy triều giết không dứt cốt ma quân đoàn. Ma hoàng bảy thái tử Từ Vân sắc mặt có chút u ám. Nhất là muốn mạng là những cái kia chết đi cốt ma. Thỉnh thoảng lại hội lần nữa đứng lên. Nhượng hắn hết sức đau đầu. Nếu là địa phương khác, cốt ma tuy nhiên khó chơi, nhưng cũng sẽ không như thế. Chủ yếu là cái này thượng cổ ma thần truyền thừa chi địa. Chất đống vô số bạch cốt, đơn giản cũng là cốt ma nhất tộc thích nhất thánh địa. Ghê hoa, qua, mang theo các ngươi tam nhãn ma tộc tinh nhuệ, đem này mặt truyền thừa huyết kỳ cho thái tử đoạt lại. Ma hoàng bảy thái tử Từ Vân ánh mắt rơi vào chính đang nhanh chóng tiếp cận Diệp Chân ma hồn quân. Đoàn, sở dĩ cho Kê Hoa hạ mệnh lệnh, cũng là có nguyên nhân. Kê Hoa phụ thân, chính là ma tộc 36 vị hành quân đại đô đốc một trong. Ma tộc hành quân đại đô đốc, cho dù là bài danh thấp nhất, đều tay cầm trăm vạn pha trộn quân đoàn. Tại ma tộc nội bộ, có được cực quyền lực lớn cùng sức ảnh hưởng. Mặc dù nói Kê Hoa con trai của phụ thân rất nhiều, Kê Hoa cũng không phải Kê Hoa phụ thân coi trọng này mấy cái nhi tử. Nhưng là tại ma hoàng bảy thái tử Từ Vân xem ra, Kê Hoa liền là một loại nhãn hiệu. Nếu là Kê Hoa về sau đi theo hắn lăn lộn, như vậy Kê Hoa phụ thân 36 vị hành quân đại đô đốc một trong cũng liền loáng thoáng cùng hắn dính bên trên quan hệ. Ngày sau đại vị chi tranh trong, chỉ cần hắn biểu hiện ra đủ cường đại lực lượng cùng tiềm lực, như vậy Kê Hoa phụ thân vị này đại đô đốc tuyệt đối sẽ thuận lý thành chương đứng ở phía sau hắn. Đây mới là ma hoàng bảy thái tử nghĩ cách. Hắn lúc này trực tiếp hạ mệnh lệnh cho Kê Hoa, liền có phương diện này ý tứ, cho Kê Hoa thời cơ, đồng thời rút ngắn cùng Kê Hoa quan hệ. Đương nhiên, làm ngạo khí vô cùng ma hoàng bảy thái tử, Từ Vân cố ý điểm danh xuống dạng này một đạo mệnh lệnh, liền đầy đủ. Ma hoàng bảy thái tử Từ Vân tưởng ngược lại thật là tốt. Thượng vị giả phong phạm cũng là 10 phần. Thế nhưng là, Kê Hoa con hàng này không góp sức a. Ma hoàng bảy thái tử Từ Vân hạ mệnh lệnh thời điểm, Kê Hoa chính gắt gao nhìn chằm chằm phương xa trên bầu trời tung bay này mặt huyết kỳ ngẩn người. Ánh mắt kia, hận không thể chui vào này mặt tung bay máu bên trong. Căn bản không có nghe được ma hoàng bảy thái tử Từ Vân mệnh lệnh. Cái này khiến ma hoàng bảy thái tử Từ Vân trên mặt hiện lên một tia run giận. Trước mặt mọi người, quân lệnh bị không để ý tới. Thật sự là có chút mất mặt. Kê Hoa, ma hoàng bảy thái tử Từ Vân đột ngột địa cao quát một tiếng. Đem ánh mắt chìm ở này mặt chiến hồn huyết kỳ trong Kê Hoa cho bừng tỉnh. Cái sau mập mạp thân thể bỗng nhiên một cái tật truyền. Một mặt thất kinh ứng một tiếng, có thuộc hả? Qua, từ ngươi chỉ huy, mang dẫn các ngươi tam nhãn nhất tộc bộ tinh nhuệ, diệt chi này ma hồn đại quân, đoạt này truyền thừa huyết kỳ tới. Ma hoàng bảy thái tử Từ Vân một mặt không vui, coi là lần này nói đủ minh bạch, sẽ không có chuyện gì. Nhưng là, Kê Hoa phản ứng lại lần nữa vượt quá ma hoàng bảy thái tử Từ Vân ý tài liệu. Đang nghe ma hoàng bảy thái tử Từ Vân mệnh lệnh một sát na kia, Kê Hoa tựa như là nghe được cái gì hoảng sợ sự tình, có thể đem đầu lắc cùng trống lúc lắc. Đây coi như là cự tuyệt bảy thái tử Từ Vân mệnh lệnh. Dao động xong đầu, Kê Hoa ấy phát giác không thích hợp. Dạng này trực tiếp cự tuyệt quân lệnh là rất không thích hợp. Bảy thái tử điện hạ, không phải, cái này, các loại Kê Hoa lấy lại tinh thần muốn giải thích một chút. Ma hoàng bảy thái tử Từ Vân khuôn mặt đã hắc, cơ hồ là đồng thời, tam nhãn trong ma tộc dòng chính trong tinh anh đạo cảnh ma tôn Kê Đại liền cười to tiến lên nói, bảy thái tử điện hạ, đã Kê Hoa cái này đồ hèn nhát không dám, này thuộc hạ nguyện ý thay điện hạ đoạt máu này cờ trở về. Một bên nói, một bên dùng cực độ xem thường ánh mắt nhìn một chút Kê Hoa. Kê đại cùng Kê Hoa xem như lão đối đầu, Kê đại phụ thân cùng Kê Hoa phụ thân cũng là lão đối đầu. Bất quá, bậc cha chú trong Kê Hoa phụ thân lão đè ép Kê đại phụ thân, nhưng là đến Kê Hoa đời này, trong tranh đấu liền luôn Kê Bao Hoa Kê đại khi dễ, mọi chuyện ép một đầu. Kê Hoa ngẩn ngơ, phì phì trên mặt tròn gạt ra một nụ cười quỷ dị. Đại huynh muốn đi à? Vậy ta ở chỗ này chúc ngươi kỳ khai đắc thắng. Bất quá, ta thật nhát gan, ta mang đến này 1000 nhà, là sẽ không tùy ngươi tham chiến. Kẻ hèn nhát, Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân gật đầu thời khắc. Kê đại hung hăng xì một ngụm nước miếng, vung tay lên liền mang theo tam nhãn ma tộc 6000 tinh nhuệ quân đoàn để lên qua. Chỉ có Kê Hoa cùng phía sau hắn 1000 nhà tinh nhuệ tĩnh tĩnh đứng ở đó. Kê Hoa vẫn không có gì quan trọng, nhưng là Kê Hoa sau lưng 1000 nhà tinh nhuệ, mỗi cái một mặt xấu hổ. Chỉ là người nào cũng không có chú ý Kê mắt mờ trong này nhàn nhạt vẻ trào phúng. Đoạt này mặt huyết kỳ cơ thuộc về nằm mơ đi, bởi vì này mặt không giống nhau huyết kỳ, Kê Hoa không thể quen thuộc hơn được. Gia hỏa kia năm đó đều biến thái như vậy, bây giờ hội mạnh đến loại tình trạng nào? Kê Hoa trong đôi mắt đột nhiên hiển hiện vẻ mong đợi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây Kê Hoa muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây Kê Hoa muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây Kê Hoa muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.